Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 4, NPC có dây kêu. Góc chuyện audio.com. Lăng Thù đi vào phòng thử giọng nhìn thấy Lý Hạo Tân. Lý Hạo Tân là một đạo diễn lớn, số lần xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều. Lăng Thù liếc cái liền nhận ra thân phận của ông, trên mặt vẫn là chiêu bài mỉm cười. Lý Hạo Tân mắt nhìn Lăng Thù cũng cười ra. Lão quan đề cử cậu cho tôi thực sự vẫn không dám dùng, nhưng hôm gặp người thật khí chất này diễn võ tiểu nguyên quả thật không tệ. Lý đạo người quá khen, Lý Hạo Tân khoát tay, nói, tôi đây 10 năm kinh nghiệm, không sai được. Nói xong, ông đưa cho Lăng Thù kịch bản, Lăng Thù xem vài đoạn ngắn, đóng thử mấy đoạn, đều được Lý Hạo Tân liên tục tán thưởng. Sau khi kết thúc, Lăng Thù đi ra phòng thử giọng, thấy Quan Hải ngồi ở chỗ Trịnh Dịch Huy lúc nãy nhìn cậu. Buổi tối mời cậu hút cháo. Quan Hải thanh âm điềm tĩnh, Lăng Thù trong lòng ngũ vị trần tạp, Lăng Thù buổi tối uống thêm một chén cháo trứng muối thịt nạc, về nhà mở ra kịch bản học. Không xem còn đỡ, xem xong tâm tình càng hỏng bét. Nhân vật võ tiểu nguyên này quả thật có chỗ xuất sắc. Có thể hết lần này tới lần khác, nhớ đến bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng của Trịnh Dịch Huy, nơi Lăng Thù bị gã sờ qua lại cảm thấy không thoải mái. Còn có ánh mắt Hà Vũ Cầm kia có thể giết chết người. Cậu đơn giản nhắm mắt lại không muốn làm gì. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng kim đồng hồ, tít tít, vang lên, sau vài phút Lăng Thù ngồi không vào thư phòng, mở máy tính. Login xong, Lăng Thù cũng không biết nên làm gì, điều khiển chiều trước trường đình đi dạo khắp nơi. Tiểu Súc Bao phát tin tới, hảo hữu, Tiểu Súc Bao, 000, lui bang phái tới Thính Tuyên Các chúng ta hợp lại. Lăng Thù nhớ lời Kim Tinh Hạ Phàm nói hồi sáng, vì vậy lui Tịch Dương Hiên, xin vào Thính Tuyên Các. Vừa mới tiến vào trong bang phái liền ầm ĩ, bang phái. Kim Tinh Hạ Phàm, hoan nghênh tiểu vãn, bang phái, Tịch Mịch ngây ngốc tử yêu cầu giới tính, ba vòng, cầu hợp thể O, V. O, bang phái, anh chỉ là truyền thuyết, em gái, em cuối cùng cũng tới. Bang phái, Tiểu Súc Bao, vãn vãn, ba, Lăng Thù đối với biểu tình của Tiểu Bao biểu thị trầm mặc. Lúc này, sát thủ hữu tình phát tới mật ngữ, sát thủ hữu tình, ở đâu, chiều trước trường đình, Thẩm Trang Viên. Sát thủ hữu tình, chờ tôi. Sát thủ hữu tình nhấn mời nhập đội, lát sau trên bản đồ sát thủ hữu tình thân thể trần trụi cưỡi một con ngựa cao to chạy qua. Lăng Thù nhìn thấy quần tứ giác vây quanh nhân vật trong máy vi tính, có điểm run rẩy, nhưng rất nhanh cậu bị thứ khác hấp dẫn. Đội ngũ, chiều trước trường đình, sao anh lại thành gia cấp 67? Sát thủ hữu tình, tại tôi báo thù, chiều trước trường đình, dùng thân thể trơ trụi sắc dụ sao? Sát thủ hữu tình, đây chỉ là trùng hợp đến giao dịch. Lăng Thù mở giao dịch, đối phương đưa qua một kiện đồ vật. Lăng Thù điểm mở xem, trên đó viết, quần áo dính máu của mèo 34, đội ngũ, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, thành quả một buổi chiều nha. Chiều trước trường đình, cô ta giết anh xuống cấp 67 anh mới sắc dụ thành công một lần sao? Sát thủ hữu tình, giết tôi đến cấp 67 chính là thủ vệ thúc thúc. GT, LT, Lăng Thù hiểu ra, thì ra mèo 34 sau khi luân bạch sát thủ hữu tình liền tới khu an toàn treo máy tẩy hồng, vừa lúc bị sát thủ hữu tình bắt gặp. Khu an toàn có mấy chỗ có hệ thống thủ vệ chuyên bắt hồng danh giết người chơi. Góc chuyện audio.com, sát thủ hữu tình vì dụ dẫn thủ vệ cố ý mở hồng, cuối cùng dưới tình huống chết vài chục lần, dẫn thủ vệ tới phụ cận mèo 34. Mèo 34 bị thủ vệ giết chết, lại không khéo làm rơi quần áo dính máu, bị sát thủ hữu tình nhặt được khoe ra. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, thủ vệ thúc thúc rất xấu nha. Chiều trước trường đình, theo khía cạnh khác mà nói anh đã sắc dụ thành công sát thủ hữu tình, Lăng Thù cảm thấy chơi trò chơi thật sự là lựa chọn không sai, đặc biệt là lúc cùng sát thủ hữu tình nói chuyện phiếm. Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh vẫn nên mặc y phục vào A sát thủ hữu tình, không cần đâu. Chiều trước trường đình, vì sao? Sát thủ hữu tình khiêu chiến sự nhẫn nại của cô. Một mảnh kỹ năng quang hiểu. Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh sao lại chết rồi, sát thủ hữu tình, tôi sai rồi. Tí cho ích, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, trên mặt đất thật lạnh. Tí cho ích, Lăng Thù nhìn thi thể sát thủ hữu tình, hung hăng dẫm lên mông y mấy cước, lúc này mới vừa lòng thỏa dạ ném kỹ năng hồi sinh. Sát thủ hữu tình đứng lên, chậm gì mặc vào phục trang tân thủ màu xám, chỉ có hai chân như thế cũng không chịu mặc quần cùng mang giày, cái chân sáng trơn lắc lắc trước mặt chiều trước trường đình, vừa lắc vừa lên tiếng. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tôi dám khẳng định chiều trước trường đình. Chấm chấm, sát thủ hữu tình, hôm nay có người trêu chọc cô. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, còn sờ soạng mông cô chiều trước trường đình, ngày. Lăng Thù hai mắt nhíu lại, tập trung ném kỹ năng lên sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình lần này sớm có chuẩn bị, nhanh như chớp chạy thật xa. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, ngày không đến o, v, o, chiều trước trường đình. Sát thủ hữu tình o, v, o, chiều trước trường đình, sao anh biết? Lăng Thù đánh xong, trong lòng nghĩ, nếu sát thủ hữu tình nói là đoán, y nhất định phải chết. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, Thẩm Trang Viên là nơi hoang vu không có người đến, trừ phi tâm tình không tốt không nhìn đường. Lăng Thù nhìn Thẩm Trang Viên, xác thực rất âm u khinh khủng. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, hơn nữa cô tức giận liền đánh tôi. Ít cho ít, Lăng Thù hừ một tiếng, người này ngược lại là tự mình biết mình. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, hơn nữa cô còn dẫm tí tí của tôi. Ít cho ít, đội ngũ, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, có muốn tôi cho cô mượn bả vai để dựa vào không? Chiều trước trường đình, có dám mới dùng. Sát thủ hữu tình, tôi đây giúp cô xử lý gã. Chiều trước trường đình, anh được sao? Sát thủ hữu tình, tôi là sát thủ. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, đẳng cấp thế giới. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, kỹ thuật hạng nhất. Chiều trước trường đình, chiều trước trường đình, .. Vì sao tôi vẫn cảm thấy anh không đáng tín nhiệm a? Sát thủ hữu tình, hai người nhất thời im lặng. Lăng Thù nghĩ bộ dáng trần trụi nửa người dưới của sát thủ hữu tình cầm súng chỉ vào Trịnh Dịch Huy. Phóc cười rộ lên, lúc này sát thủ hữu tình động. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, trong này có nhiệm vụ. Lăng Thù sững sờ, trong ấn tượng của cậu Thẩm Trang Viên này giống như không có nhiệm vụ gì. Góc truyện audio.com, cậu điều khiển chiều trước trường đình chạy đến bên sát thủ hữu tình, xem xét chỉ thấy dưới tàn cây khô, một NPC đang ngồi, danh hào, người thần bí. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, chúng ta muốn làm thử không? Chiều trước trường đình ân, hai người điểm mở nhiệm vụ, người thần bí đứng lên duỗi lưng một cái. Nội dung nhiệm vụ, người thần bí, ngồi nhà lao 3 năm, thân thể xương cốt đều yếu. Các người có bằng lòng giúp tôi truyền tin đến Chi Bì Môn hay không? Nói tôi lục vô đề giết hại 49 người ở Thẩm Trang Viên, xin Long Mặc Phạm đến bắt tôi hành quyết. Lăng Thù điểm tiếp nhận, liền thấy sát thủ hữu tình đánh chữ. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, hình như là nội dung nhiệm vụ che giấu của lục vô đề 00 chiều trước trường đình, xem ra GM cũng bị anh sắc dụ sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình, thật ra cũng không nhất định là lõa thể kích động. Lăng Thù nghĩ, không phải Trần Chuồng chính là bị quái luân đến cấp 69, nhưng là vô luận như thế nào, đều cùng y không mặc trang bị có quan hệ. Căn cứ nội dung nhiệm vụ yêu cầu, hai người tới Chi Bì Môn xin ra mắt Long Mặc Phạm. Thủ vệ báo rằng Long Mặc Phạm đã ra ngoài, bên trong phủ nha Chi Bì Môn đi ra một NPC tên là Trương Thuần. Nội dung nhiệm vụ, Trương Thuần, Mặc Phạm không ở tại hạ là phó môn chủ Chi Bì Môn Trương Thuần, xin hỏi nhị vị có chuyện gì bẩm báo. Đối thoại kế tiếp do hệ thống quy định, chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình hai người nói cho Trương Thuần chuyện gặp ở Thẩm Trang Viên, Trương Thuần yêu cầu tự mình đi đến Thẩm Trang Viên trước. Chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình tiếp nhận nhiệm vụ, trở lại Thẩm Trang Viên. Lục vô đề ở Thẩm Trang Viên đang nghiêng người dựa vào cây đại thụ bên cạnh, Trương Thuần tiến lên vài bước rút kiếm ra. Nội dung nhiệm vụ, Trương Thuần, không nghĩ tới ông còn chưa có chết. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, đoạn trường thất nhật tán mặc dù là thiên hạ kịch độc nhưng chỉ có thể khiến tôi ngủ mấy ngày. Nhưng tôi cũng muốn cảm tạ cậu, nếu không phải năm đó có độc kế này của cậu tôi sợ cũng không nghĩ ra cách giả chết để thoát ra khỏi lao ăn năn. Lăng Thù nhìn nội dung nhiệm vụ, quả nhiên là tiếp theo câu chuyện trong phó bản cấp 70 sáng nay. Sai sót ngẫu nhiên của sát thủ hữu tình, lại có thể xuất hiện nội dung nhiệm vụ che giấu. Nội dung nhiệm vụ, Trương Thuần, chỉ tiếc ông từ lao ăn năn ra, trong lòng vẫn không có nửa điểm hối lỗi. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, ha ha ha ha, muốn nói hối lỗi, tôi năm đó vào tù, lại có gì mà chưa trải qua. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, nhưng hôm nay chỉ một mình cậu, thật ngoài dự kiến của tôi. Không biết giết phó môn chủ Chi Bì Môn, có phải tội sẽ thêm một bậc. Trong trò chơi bắn ra một khung, Trương Thuần cùng Lục Vô Đề hai người lời nói không hợp, tình hình tồi tệ, Lục Vô Đề chính là võ thánh đương thời, Trương Thuần chắc chắn địch không lại, có muốn đốt pháo hoa tín hiệu của Chi Bì Môn hướng bốn phía cầu cứu không? Chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình tiếp nhận nhiệm vụ, chạy đến địa điểm nhiệm vụ chỉ định đốt pháo hoa, rồi chạy trở lại chỗ Lục Vô Đề. Đợi đến lúc chạy về, Trương Thuần đã ngã trên mặt đất không biết sống chết. Thân thể Lục Vô Đề vụt qua một cái, quỳ một gối ngã trên mặt đất, ánh mắt chăm chú hướng phía pháo hoa. Từ chỗ đốt pháo hoa, một NPC từ từ đi ra, danh tự, Long Mặc Phạm. Long Mặc Phạm đi đến bên người Lục Vô Đề. Góc truyện audio.com. Nội dung nhiệm vụ, Long Mặc Phạm, Trương Thuần là ông giết. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, cậu đây không phải nói nhảm sao? Nội dung nhiệm vụ, Long Mặc Phạm, Thẩm Trang Viên là ông Diệt. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, tôi hận không thể giết thêm mấy người nữa. Lục Vô Đề vừa dứt lời, Long Mặc Phạm liền ném ra một đạo kỹ năng, Lục Vô Đề trực tiếp bị đánh nằm bò trên mặt đất, lại nói tiếp. Nội dung nhiệm vụ, Lục Vô Đề, tôi bây giờ thật sự giết người, cậu muốn làm như thế nào? Long Mặc Phạm lại phóng một đạo kỹ năng, Lục Vô Đề không còn nhúc nhích nữa. Long Mặc Phạm đứng ở bên cạnh Lục Vô Đề thật lâu, mới đi tới chỗ chiều trước trường đình cùng sát thủ Hữu Tình. Nội dung nhiệm vụ, Long Mặc Phạm, hai vị thiếu hiệp tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chiều trước trường đình cùng sát thủ Hữu Tình tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, Long Mặc Phạm, hai vị thiếu hiệp đều là môn nhân ngự y cốc có một phương thuốc tên là khói bụi, sau khi ăn vào có thể làm cho người ta quên mất chuyện cũ trước kia, một lần nữa làm người, không biết hai vị có thể giúp tại hạ lấy phương thuốc đó không? Nội dung nhiệm vụ, chiều trước trường đình, sát thủ Hữu Tình, phương thuốc kia chính là cất giữ tại cấm địa của sư môn, sợ hai người chúng tôi lực bất tòng tâm. Nội dung nhiệm vụ, Long Mặc Phạm, nếu hai vị không chịu giúp đỡ, vậy cũng không sao. Chỉ là mấy ngày nữa trên giang hồ sẽ truyền ra một chuyện, nhị vị diệt môn Thẩm Trang Viên, giết chết Chi Bì Môn phó bang chủ Trương Thuần. Chi Bì Môn sẽ vẽ ra chân dung của hai người, phát lệnh truy nã. Lăng Thù trong lòng nghĩ, đây là cách cầu xin người khác giúp đỡ sao? Nhưng thấy trong nội dung nhiệm vụ Long Mặc Phạm nói như vậy, chiều trước trường đình cùng sát thủ Hữu Tình chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này, trong đội ngũ phát ra tin tức, đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, hắc hắc. Chiều trước trường đình, anh cười thật đáng khinh, sát thủ Hữu Tình, phát hiện dây kêu nhất định phải cười thật bỉ ổi. Chiều trước trường đình, cái gì dây kêu sát thủ Hữu Tình, cô không thấy sao? Chiều trước trường đình, sát thủ Hữu Tình, cô thật nhìn không ra. Chiều trước trường đình, có chuyện nói mau có dám mau thả. Sát thủ Hữu Tình, đôi NPC vừa rồi là tình lữ nha. Lăng Thù nhớ nhớ bộ dáng Lục Vô Đề cùng Long Mặc Phạm, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Chiều trước trường đình, hai người bọn họ là nam. Sát thủ Hữu Tình, cô cảm thấy tôi là người không phân rõ nam nữ sao? Lăng Thù nhìn sát thủ Hữu Tình đùi trắng cùng chân nhỏ nha, quần áo cổ phong giống như váy tung bay tung bay. Đội ngũ, chiều trước trường đình, bộ dáng hiện tại của anh rất nữ tính. Đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, tôi không nên mặc quần áo, ít nhất còn có cơ ngực. Ê cho ấy, hai người vừa trò chuyện vừa làm nhiệm vụ giành được. Khói bụi, cực kỳ phiền toái, Lăng Thù tìm 2 giờ mới lấy được phương thuốc. Đem, khói bụi, giao cho Long Mặc Phạm, nhìn Long Mặc Phạm sắc thuốc uy Lục Vô Đề uống, Lăng Thù nội tâm thật sự là vô cùng xúc động. Lúc này, sát thủ Hữu Tình bên người chiều trước trường đình đột nhiên phát ra một mảnh kim sắc quang hiệu. Kim sắc quang hiệu qua đi, chỗ sát thủ Hữu Tình đứng xuất hiện một đứa bé tròn tròn ú ú, trên đầu đứa bé đội lên 4 chữ. Sát thủ Hữu Tình, đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, ò chiều trước trường đình, sao anh bé đi, góc chuyện audio.com, sát thủ Hữu Tình, tôi ăn hết khói bụi nhiệm vụ ban thường. Chiều trước trường đình, sát thủ Hữu Tình, biến thành cấp 15, GT, LT, chiều trước trường đình, đáng đời anh, sát thủ Hữu Tình, tôi chẳng qua chỉ quá tò mò mà thôi. O, GT, LT, O, Lăng Thù nhìn bộ dáng của sát thủ Hữu Tình bây giờ là một đứa con nít, cuối cùng nhịn không được cười lên ha hà. Đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, GM bắt nạt tôi xx. Đội ngũ, chiều trước trường đình, GM không bắt nạt anh, hắn chỉ luyến đồng thôi o. O, đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, cô cũng ức hiếp tôi tt, hai người anh một câu tôi một câu, thảo luận qua lại nửa ngày cũng không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Kim Tinh Hạ Phàm xông vào đội ngũ. Vị ngoạn gia này luôn luôn thích không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đội ngũ, Kim Tinh Hạ Phàm, tiểu tình, tình huống này của cậu phòng chừng là kích khởi hệ thống tái sinh của ngự y môn. Hệ thống tái sinh mặc dù trong nghịch hiệp OL từng được KFZ đề cập, nhưng quá trình thao tác cụ thể vẫn không được công khai. Cho nên trước mắt trong nghịch hiệp OL, sát thủ Hữu Tình rất có thể là người chơi đầu tiên tái sinh. Sau khi tái sinh, người chơi có thể có cơ hội thứ hai lựa chọn môn phái, đối với tuyệt đại bộ phận người chơi mà nói, đều là tràn ngập sức hấp dẫn. Đội ngũ, sát thủ Hữu Tình, tiểu vãn, cô có định tái sinh không? Lăng Thù mắt nhìn, khói bụi, trong bao, nhìn em bé trong trò chơi, không lay động. Đội ngũ, chiều trước trường đình, tạm thời không có dự định. O, Kim Tinh Hạ Phàm, cũng đúng, tiểu vãn, tiểu tình giao cho cô chăm sóc. Chiều trước trường đình, anh hai anh là đang gửi gắm sao? Sát thủ Hữu Tình, tôi không phải em bé. Kim Tinh Hạ Phàm, bang phái chúng ta đều là cuồng chiến tranh, không ai thích dẫn người. Không đợi Lăng Thù lên tiếng, Kim Tinh Hạ Phàm nhanh như chớp liền rời khỏi đội ngũ. Vì vậy, khu tân thủ xuất hiện hai thân ảnh một xanh một xám, một cao một thấp. Luyện cấp là chuyện cực kỳ buồn tẻ, nhưng cùng sát thủ hữu tình luyện cấp lại không hề nhàm chán. Lăng Thù kinh ngạc phát hiện sát thủ hữu tình đặc biệt có tài buôn chuyện, không chỉ có thể kéo ra tất cả tin đồn lớn nhỏ của hệ thống mạng, ngay cả vấn đề tướng mạo của quái vật cũng có thể bị y lôi ra một đống chuyện, hơn nữa ngay cả chuyện thẳng cũng có thể bị y nói thành méo, méo cũng có thể bị y nói thành lệch mấy phần. Đợi sát thủ hữu tình lên tới cấp 25, tin tức hảo hữu của chiều trước trường đình bật sáng, Lăng Thù mở ra xem. Hảo hữu, tiểu xúc bao trời ạ, sao anh còn chưa ngủ? Chiều trước trường đình, .. Tiểu xúc bao, anh không phải không biết ngày mai phải chụp poster à? Chiều trước trường đình poster gì? Tiểu xúc bao, à tôi quên nói cho anh biết. Chiều trước trường đình, đây nhất định là vấn đề chỉ số thông minh. Tiểu xúc bao, anh quan kêu tôi thông báo anh, ngày mai phải chụp poster tuyên truyền giai đoạn đầu của Hưởng Mã Phong Vân, chiều trước trường đình, mấy giờ? Tiểu xúc bao 8 giờ sáng à, thân Lăng Thù liếc mắt nhìn thời gian trên máy vi tính, Bắc Kinh thời gian 3 giờ chiều trước trường đình, tiểu bao tôi cự tuyệt hết xúc động của cậu. Tiểu xúc bao, anh quan thường xuyên dạy dỗ chúng ta, xúc động là ma quỷ. GT, LT, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu công từ từ lộ ra tài hoa. Chữ du dương thiệt nhiều, cách chương.